Nhân tình ấm lạnh, rất nhiều đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện nhận ân huệ của Đinh Sư Huynh đều ngã hướng Lư Bằng Phi. Ngược lại viện thủ Lý Tàn Dương của Hồng Sam Tây Viện nhiều lần lén tiếp tế cho chúng ta. Mộ Dung Yên Chức và Ngọc Giác Giao Sư thì giúp đỡ. Bao gồm Cuồng Nhân Lữ Cuồng bên Tử Sam Nam Viện cũng giúp một tay. Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm kể Lý Tàn Dương, Mộ Dung Yên Chức Ngọc Giác Giao là người từng nhận ơn của Đinh Hạo, biết tri ân báo đáp, là người đáng tin. Còn Cuồng Nhân Lữ Cuồng làm Đinh Hạo bất ngờ, hắn nhớ lúc trong khách sạn U Minh Quỷ Ảo Trận đã cứu gã, Cuồng Nhân Lữ Cuồng không nói một tiếng cảm ơn, ai ngờ chịu vươn tay giúp. Mây đen không thể che mặt trời, mọi chuyện đã qua. Đinh Hạo lạnh lùng cười, Lư Bằng Phi đúng không? Ta sẽ tự mình đi nhìn xem bản lĩnh đệ nhất đại tái năm viện của hắn là như thế nào. Phương Thiên Dực vội nói, Đinh Sư Huynh, bây giờ cánh chim của Lư Bằng Phi đã lớn, lại có đệ tử chân truyền hạch tâm như Lỗ Kỳ chống lưng, không thể khinh thường. Lư Bằng Phi mặt ngoài thể hiện thực lực là đại viên mãn võ sĩ cảnh nhưng ta từng đánh nhau với hắn, sợ là cỡ võ sư cảnh. Ha ha ha ha ha ha, không sao, chỉ là trò hề. Không phải Đinh Hạo tự tin mù quáng, hắn tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Phương Thiên Dực nói xong nhận ra gã quan tâm bị rối loạn. Cách chương.